Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220, Long Kình Chiến Trường. Xem ra tiền tuyến tình huống chiến trường không phải rất tốt. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói, hoang cổ thần thánh đã là hoang cổ hư không cực điểm. Nhưng là tổng cũng có thể phân ra cái cao thấp mạnh yếu. Người sống lâu còn sẽ chán sống. Hoang cổ thần thánh ngày tháng dài lâu không thấy được tự thân tiến hơn một bước hy vọng. Chỉ có thể cả ngày ở tiền tuyến chiến trường chém giết. Bị thương, dưỡng thương, sau đó sẽ ra chiến trường như vậy không ngừng lặp lại. Nói thật, hoang cổ thần thánh sống rất không có ý nghĩa. Cho dù bọn họ sống mấy trăm tỷ năm. Nhưng là bọn họ chưa chắc liền sống rất sung sướng, rất vui vẻ. Dưới tình huống này, trong lòng mặt trái tâm trạng thật ra thì người người đều có. Hư không thiên ma thích nhất cái này. Có thể tưởng tượng tiền tuyến đã có không thiếu hoang cổ thần thánh bị hư không thiên ma ảnh hưởng. Nhưng có phải hay không nói những thứ này hoang cổ thần thánh đã phản bội hoang cổ hư không? Những thứ này hoang cổ thần thánh tự thân cũng biết hư không thiên ma căn bản không có thể tin. Bọn họ lựa chọn tiếp xúc hư không thiên ma lực lượng chỉ là bởi vì bọn họ cũng tự tin có thể nắm. Trong tay hư không thiên ma lực lượng, liệt hồn ma trương chính là như vậy. Hắn căn bản không dự định đầu dựa vào hư không thiên ma. Hắn biết hư không thiên ma sẽ mất đi tự mình. Cho nên hắn dự định chính là lợi dụng hư không thiên ma lực lượng để cho tự thân vĩnh cửu bị tổn. Thương quyền năng khôi phục như cũ. Hắn chỉ là đang lợi dụng hư không thiên ma để cho mình đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Những thứ này hư không thiên ma chưa chắc không biết. Nhưng vẫn chủ động cho hoang cổ thần thánh đưa chỗ tốt. Bởi vì cuối cùng nhất định sẽ có hoang cổ thần thánh thật biến thành hư không thiên ma. Cũng sẽ có hoang cổ thần thánh cầm hư không thiên ma chỗ tốt làm việc sạch sẽ một chân đạp mở hư. Không thiên ma, hai bên cũng cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Ai thủ đoạn cao minh ai là có thể cười đến cuối cùng. Hư không qua lại, Triệu Mục trở lại thú khư cổng vào chỗ hư không. Hư không chớp mắt, đã xuất hiện ở thủy nguyên trùng ba huynh đệ phái tới chờ đợi hắn hư không trên phi thuyền mặt. Chủ thuyền là một cái vĩnh hằng thần thánh. Đây là một cái hiếm thấy ba mặt người. Khởi nguyên hình thái hình người sinh mạng. Nhưng là có ba nở mặt và sáu cánh tay. Có thể thời gian ngắn chia ba người. Nhưng thì không cách nào thời gian dài tách ra. Ba mặt người trong đó hai người chết trận sau có thể ở còn dư lại cái kế tiếp nơi đó sống lại. Đây là thủy nguyên trùng ba huynh đệ bỏ qua thánh tộc sau sáng tạo mới chủng tộc. Vận may hư không biển thánh tộc hơn 100 cái. Vận may hư không biển vĩnh hằng thần thánh cũng chỉ lầm lấy là hoang cổ thần thánh chỉ có hơn 100 cái. Thật ra thì mấy con số này muốn lật gấp mấy lần. Cũng không phải là tất cả hoang cổ thần thánh cũng sẽ đem sáng tạo chủng tộc lưu lại vận may hư không biển. Thông qua thứ tư hoang cổ quyền năng, hoang cổ thần thánh có thể hội tụ tự thân tạo vật lực lượng. Mỗi cái trước khâu thánh tộc ở vận may hư không biển không có trời địch sinh hoạt rất dễ chịu. Ở về số lượng có thể bùng nổ tính tăng trưởng. Có chút hoang cổ thần thánh. Nhìn chúng chính là số lượng. Nhưng là càng nhiều hoang cổ thần thánh thích chất lượng. Bọn họ sáng tạo trước khâu thánh tộc không bằng vận may hư không biển trước khâu thánh tộc số lượng. Nhiều, nhưng là từ ra đời liền ở tiền tuyến chiến trường sống chết chui luyện. Sản sinh ra vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp số lượng xa cao hơn cái trước. Hai người không có chia cao thấp, chỉ là hoa cổ thần thánh mỗi người nhu cầu sở thích không cùng. Triệu Mục leo lên hư không phi thuyền không bao lâu. Thủy Nguyên Trùng đại ca đã nhận được tin tức qua lại hư không chạy tới. Triệu Mục không có nói ra liệt hồn ma trương. Hắn không thể nào giải thích mình tại sao bắt sống liệt hồn ma trương. Phải biết giết hoang cổ thần thánh đã rất khó. Chớ nói chi là vẫn là bắt sống. hắn có thể bắt sống hoàn toàn là bởi vì nguyên tổ quả và thủy nguyên khí lạnh. Liệt hồn ma trương mấy lần muốn tự mình hủy diệt lấy mạng đổi mạng, đều bị nguyên tổ quả thời gian thụt lùi cho miễn cưỡng kéo trở về. Cho đến cuối cùng thủy nguyên khí lạnh đông thời gian lúc này mới đem liệt hồn ma trương bắt sống. Những thứ này phàm là thiếu một cái, hắn đều không cách nào bắt sống liệt hồn ma trương. Tiền tuyến thế cục thật không tốt. Thủy Nguyên Trùng đại ca thậm chí cũng không kịp theo Triệu Mục thật tốt nói chuyện cũ. Dẫu sao mấy trăm ngàn năm không gặp, khẳng định rất có nhiều lời muốn nói, nhưng là lại không có. Trực tiếp mang Triệu Mục hư không qua lại đi tiền tuyến đứng trận. Truyền tống kết thúc, đã tới khởi nguyên hư không ranh giới chiến trường. Khởi nguyên hư không là hình cầu. Tiền tuyến chiến trường chính là không thể đếm hết vận may nước biển hình thành một tầng nước màng. Tạo thành một cái bao phủ khởi nguyên hư không khổng lồ trận pháp. Trận pháp này nồng cốt bộ phận chính là 9 đại hoang cổ long kình. Bất kỳ nhằm vào tòa trận pháp này công kích, nơi bị thương cũng sẽ bị chuyển tới 9 đại hoang cổ long kình chỗ. Cho nên tiền tuyến tạo thành 9 đại chiến trường. Chiến trường ngay tại hoang cổ long kình trên lưng. Hoang cổ long kình từ xưa liền một mực đang ngủ say. Nửa đường tỉnh lại số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nửa sau đoạn thân thể ở khởi nguyên hư không. Trước nửa đoạn thân thể ở vận may hư không biển. Sau khi thông qua nửa đoạn thân thể hấp thu thủy nguyên lực. Sau đó đổi thành là vận may nước biển rơi vào vận may hư không biển. Hoang cổ long kình vì bảo vệ mình, đem toàn thân cũng bọc vận may nước biển. Hư không thiên ma theo hoang cổ long kình cái đuôi giết tới trên lưng đánh vào trận pháp. Đồng thời vậy đang không ngừng ô nhiễm vận may nước biển. Định thông qua loại thủ đoạn này ô nhiễm hoang cổ long kình. Nhưng mà vô số năm đi qua hư không thiên ma cũng không có được như ý. Triệu Mục nhìn dưới chân chiều rộng mấy chục ngàn năm ánh sáng hoang cổ long kình. Nội tâm cảm thấy khó mà miêu tả rung động. Thông qua khởi nguyên mắt xem xét. Theo tại hiện trường chính mắt nhìn thấy hoàn toàn không cùng. Hắn bây giờ có thể khẳng định. Hoang cổ long kình theo hắn ở Trung Yên băng lang không lành lặn trong trí nhớ thấy bá chủ độc nhất. Vô nhị. Đều là như vậy hoang cổ thần thánh bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Mọi người cũng lấy là thủy nguyên trùng nhất tộc đã không thua với hoang cổ long kình. Dẫu sao thủy nguyên trùng số lượng ở nơi đó. Nhưng là hắn có thể nói khẳng định toàn bộ thủy nguyên trùng nhất tộc cộng lại cũng không phải một. Cái hoang cổ long kình đối thủ. Nếu như hắn không đoán sai. Hoang cổ long kình có thể hội tụ toàn bộ vận may hư không biển vô số sinh mạng và thế giới lực lượng. Bởi vì vận may hư không biển chính là 9 đại hoang cổ long kình tạo vật. Bọn họ dựa vào ngủ say tới chống lại hư không thiên ma ô nhiễm. Dựa vào ngủ say để duy trì vĩnh hằng không phá hư không thiên thần bảo vệ kết giới. Triệu Mục thậm chí hoài nghi. 9 đại hoang cổ long kình biết hay không cũng là hư không thiên thần. Nếu không không có lý do chút nào không chịu hư không thiên ma ảnh hưởng. Nếu như là thật 9 đại hoang cổ long kình thì không phải là tiên thiên tạo vật. Thủy nguyên trùng mới là cái này hoang cổ luân hồi thứ một loại sinh mệnh. Cho nên thủy nguyên trùng mới có thể nắm giữ thủy nguyên lực căn nguyên. Xa so thủy nguyên trùng cường đại hoang cổ long kình nắm giữ nhưng chỉ là vận may. 9 đại hoang cổ long kình, 9 lớn tiền tuyến chiến tuyến, trong đó thủy nguyên trùng độc chiếm một tòa, trong này còn phát sinh qua không thiếu khác nhau và minh tranh ám đấu. Lúc ban đầu thời điểm, thủy nguyên trùng cũng phân là tán ở 9 đại chiến tuyến. Nhưng là bởi vì thủy nguyên trùng bình thường đều là gia tộc bão đoàn. Vượt quá không để cho thủy nguyên trùng vì vậy lấy được chỗ tốt. Ngược lại để cho thủy nguyên trùng được bài xích. Cái khác hoang cổ thần thánh trực tiếp liên thủ chèn ép thủy nguyên trùng. Cái này cũng không quái cái khác hoang cổ thần thánh. Bọn họ nếu là không liên thủ làm sao theo gia tộc bão đoàn thủy nguyên trùng tranh đoạt tài nguyên. sau để chèn ép quá mức, Thủy Nguyên Trùng dứt khoát liền cưỡng ép chiếm cứ một cái chiến tuyến. Cái này làm cho Thủy Nguyên Trùng đạt được càng nhiều lợi ích. Nhưng là tương ứng vậy nhận chịu áp lực nhiều hơn. Dẫu sao Thủy Nguyên Trùng nhất tộc hoang cổ thần thánh mặc dù nhiều, nhưng là còn chưa đạt đến chiếm cứ hoang cổ thần thánh tổng số tính cửu phân chi nhất bước. Có thể duy trì chiến tuyến ổn định không thua với cái khác chiến tuyến. Hoàn toàn là bởi vì Thủy Nguyên Trùng nhất tộc đủ đoàn kết có thể lẫn nhau dựa vào. Bất quá loại cục diện này, đến gần đây mấy trăm triệu năm đã có biến thành hóa. Nguyên nhân là lâu dài mất đi nguyên mộc tổ thụ, để cho tiền tuyến hoang cổ thần thánh áp lực quá lớn, 10 có 8 9 cũng bị thương trên người. Hơn nữa không có cái mới hoang cổ thần thánh xuất hiện và tài nguyên khẩn trương. Cái này làm cho 9 đại chiến tuyến đã toàn diện tiến vào tư thái phòng ngự. Thậm chí một cái chiến tuyến gặp gỡ công kích đại quy mô, còn cần cái khác chiến tuyến tiến hành tăng viện. Lần này Thủy Nguyên Trùng đại ca vội vàng trở lại, chính là bởi vì Thủy Nguyên Trùng chiếm cứ trận chiến đầu tiên tuyến đang chịu đựng hàng loạt hư không thiên ma tập kích, vốn là cái khác chiến tuyến hư không thần thánh sớm nên tới tăng viện. Nhưng là bởi vì Thủy Nguyên Trùng nắm giữ âm dương thiên nhân biến hóa đưa đến tăng viện chậm chạp. Không đến, tăng viện khẳng định sẽ đến. Hiện tại không đến chính là vì cho Thủy Nguyên Trùng hạ điểm nhãn dược nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyuincv.com/chéo-tuyu-nối-chéo-tiu-nối-cao-nối-tuyu-nối-cao-nối-sion-din-ien-nối-vien-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.